Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, bờ eo thon. Điện thoại là Trác Đông Lai đánh tới. Trác Đông Lai ở trong điện thoại, nói với Diệp Thiên, áp giải Điền Tâm cùng Khổng Lượng xe cảnh sát. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường lúc, lọt vào một cỗ xe tải vận tải va chạm. Hai người tại trong tai nạn xe, bị mất mạng, vất vả ngươi, Diệp Thiên nhấp nhô hồi phục một câu, cúp điện thoại về sau. Tô Tâm Di kinh dị không thôi nói, thật có trùng hợp như vậy sự tình. Diệp Thiên cùng Trác Đông Lai trò chuyện thanh âm, đứng ở một bên Tô Tâm Di, tự nhiên cũng nghe đến. Ha ha, Diệp Thiên thần thần bí bí đáp lại nói, Tô Mậu vỗ nữ nhi bả vai. Ý vị thâm trường cười nói, ngốc hài tử, trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao? A, Tô Tâm Di tay trắng che miệng, hắc bảo thạch giống như đôi mắt, trừng to lớn, nhỏ giọng nói, các ngươi cố ý chế tạo tai nạn xe cổ, giết người diệt khẩu. Diệp Thiên gật đầu, Tô Tâm Di vỗ vỗ lồng ngực, thở dài ra một hơi. Sau đó hữu khí vô lực nói, ta muốn là trở thành các ngươi địch nhân, khẳng định sẽ rất là kỳ lạ liền bị các ngươi giết chết. May mắn, ta không phải là các ngươi địch nhân, không phải vậy ta thì thảm, đơn thuần hài tử, đi thôi, đi làm đi. Diệp Thiên cười một tiếng, ngay trước Tô Mậu mặt, ôm lấy Tô Tâm Di bờ eo thon, sau đó cùng Tô Mậu chào hỏi về sau. Hai người anh em đi ra ngoài, nhìn lấy Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di rời đi bóng lưng. Tô Mậu mặt già bên trên hiện ra một vệt đắng chát. Tự lẩm bẩm, thế đạo này thật sự là biến. Thời đại này người, thật đúng là mở ra a. Nhớ năm đó ta lúc tuổi còn trẻ, cùng làm chi lôi kéo tay nhỏ, đều chỉ có thể vụng trộm mò sao mò trong bóng tối tiến hành. Nào dám giống bây giờ người trẻ tuổi dạng này, đi qua áo tắm tốt bao nhiêu, đào sao mở áo tắm mới có thể trông thấy bờ mông. Hiện tại áo tắm là, đào sao mở bờ mông mới có thể trông thấy áo tắm. Ai, ta lão đầu tử thật sự là bị thời đại xe ngựa cho vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, Tôn gia, phòng thí nghiệm, rét lạnh thí nghiệm trên bàn. Nhan hoa sinh tay chân tứ chi, còn có phần eo, đều bị cố định tại là cái năm cái kim loại chế phẩm vòng sắt bên trong. Trên người hắn liên tiếp vô số cây hồng hoàng lam lục các loại sắc thái ống dẫn, dây điện, thậm chí, tại hắn nơi ngực, còn bị mở ra một cái hình tròn khe, máu tươi giống suối phun giống như, theo khe chỗ dâng lên, thần kỳ nhất là... Cái này một cỗ máu tươi cũng không có hướng bốn phía tản ra, mà chính là từ đầu tới cuối duy trì lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay hình dáng. Ngưng tụ không tan, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Thân thể mặc áo choàng trắng tôn xương thạc thì hai tay cầm đao giải phẫu. Thủ pháp thuần thục tại nhan hoa sinh trên thân cát, theo tôn xương thạc lưỡi đao nói đến chỗ. Máu tươi giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như, theo nhan hoa sinh dưới làn da điên cuồng lao vút sao đi ra. Suy suy suy, lưỡi đao cắt vào sao nhỏ nhẹ tiếng vang, không ngừng từ trên người nhan hoa sinh truyền đến. Nhan hoa sinh mặt không biểu tình, hắn giống là căn bản cảm nhận được không đau đớn. Ánh mắt ngốc trệ ngắm nhìn đèn mổ, cả người giống như là bị rút ra linh hồn khu xác. Thí nghiệm đài bàn hai bên các loại máy móc, đột nhiên tại lúc này, phát ra tiếng thét chói tai, ngay sau đó, liên tiếp tại nhan hoa sinh trên thân ống dẫn bên trong. Có vô số loại dịch thể, tiến vào nhan hoa sinh thân thể, nhan hoa sinh thân thể, tại thời khắc này, bắt đầu run lẩy bẩy, tạch tạch tạch. Hắn mỗi một khối cốt cách cường độ cùng dẻo dai đều tại tăng cường. Ao ao ao, từng trận huyết dịch gia tốc lưu động thanh âm, đinh tai nhức óc giống như theo nhan hoa sinh thể nội truyền ra. Nhan Hoa Sinh nhếch to miệng, trong miệng phát ra đứt quãng còn như là dã thú, giống giống, tiếng vang. Tôn Xương Thạc trên tay đao giải phẫu đồng thời đâm vào Nhan Hoa Sinh trái tim. Một trận thể lóe ra hồng quang tâm huyết, theo trái tim bên trong nhảy ra, giống mới lên như mặt trời, khoe khoang chói mắt, dị sắc lóa mắt, lơ lửng tại Nhan Hoa Sinh trên lồng ngực. Nhan Hoa Sinh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, tâm huyết bị Tôn Xương Thạc cảm ứng, bay đến Tôn Xương Thạc lòng bàn tay. Một đạo bạch quang theo Tôn Xương Thạc trong lòng bàn tay phi lên, bao trùm tâm huyết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía treo ở vách tường màn hình điện tử. Trên màn hình lóe ra màu trắng thanh tiến độ. Thanh tiến độ con số chính bắt đầu từ số 0, phát sinh biến hóa. Mấy phút đồng hồ sau, thanh tiến độ biểu hiện là 100%. Tôn Xương Thạc cho đến giờ phút này mới như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Lật bàn tay một cái, tâm huyết như có linh tính, rơi vào Nhan Hoa Sinh trái tim. Rốt cục đại công cáo thành. Tôn Xương Thạc lướt qua thấm ra cái trán mồ hôi, tự mình lẩm bẩm. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Nhan Hoa Sinh trên thân chỗ có miệng vết thương tự mình khép lại, mà Nhan Hoa Sinh sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, trong mắt thần thái sáng láng, quang mang chiếu rọi, tựa hồ tại trong khoảnh khắc biến cá nhân giống như. Phanh phanh, vài tiếng, vòng sắt vỡ nát, Nhan Hoa Sinh theo thí nghiệm trên bàn nhảy xuống, quỳ rạp xuống Tôn Xương Thạc trước mặt. Nhan Hoa Sinh thấp thỏm lo âu nói: "Chủ nhân, ta nhiệm vụ thất bại. Tô Mậu không chết." Tôn Xương Thạc lấy ra để ở một bên rượu vang đỏ. Yêu Nhã Đung đưa chén rượu, lấy xuống khẩu trang, sắc mặt lộ ra hành động biểu lộ. Tay kia thì tại Nhan Hoa Sinh đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như an ủi âu yếm sủng vật. "Từ giờ trở đi, tên ngươi thì kêu chó một. Ngươi là ta chế tạo ra đầu thứ hai chó." Tôn Xương Thạc khẽ nhấp một cái tửu, trong giọng nói mang theo tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhan Hoa Sinh lập tức gương mặt tươi cười, nịnh nọt nói: "Đa tạ chủ nhân ban tên cho, ta từ đó về sau thì kêu chó một." Tôn Xương Thạc hài lòng gật gật đầu. "Bản tôn còn muốn tạo ra càng nhiều chó. Bản tôn trong tay nếu là có rất nhiều giống như ngươi chó, bản tôn liền có thể đem cái thế giới này tất cả cường giả dẫm tại dưới chân, càng có thể trưởng khống cái thế giới này vận chuyển cùng mệnh mạch. Ta nguyện đi theo chủ nhân nhất thống thế giới." Nhan Hoa Sinh lộ ra rất hưng phấn, chổng mông lên làm ra chó vẫy đuôi động tác. Tôn Xương Thạc vỗ nhẹ Nhan Hoa Sinh gương mặt: "Chó một, người biết chó hai sẽ là ai sao?" "Không biết." Nhan Hoa Sinh lắc đầu liên tục. Tôn Xương Thạc cười hắc hắc, trong mắt nổ bắn ra hai đạo dữ tợn quang mang, từng chữ nói ra dường như hàm xúc lấy vô tận oán độc cùng nộ khí. "Chó hai chính là chấm ngoặc kép, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Diệp Thiên. Đêm qua liên tiếp đem Tô Tâm Di đưa lên Khoái Lạc Vân Điên, hắn cũng mệt đến ngất ngư, trong lúc bất tri bất giác vậy mà ngủ." Đúng lúc này, Diệp Thiên giật nảy mình, dùng mình một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vô ý thức sờ một cái trán, trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Đến địa phương nào?" Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hỏi đang lái xe Tô Tâm Di. Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Chuyển qua một cái giao lộ liền đến Khuynh Thành cao ốc, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ á, nào có sự tình?" Diệp Thiên vỗ rất là trầm trọng đầu, có chút không yên lòng đáp lại. Mấy phút đồng hồ sau, hai người theo gara tầng ngầm đi ra, đi vào Khuynh Thành cao ốc cửa lúc, một đạo mỹ lệ thon dài bóng hình xinh đẹp hướng về Diệp Thiên đối diện đi tới. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,